Hệ liệt lục linh châu anh đào tiểu tử, chương 342, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thêm trận dẫn lôi gia trì, lần này thiên lôi đến càng thêm long trời lở đất, tiếng sấm ầm ầm, cả sân rung chuyển dữ dội, khủ, khủ khủ, hú hồn, suýt chút nữa bị sét đánh trúng. Mái nhà bị thủng một lỗ lớn, gấu bé ngừng đuổi bắt, ôm đầu thu mình sang một bên, hiển nhiên bị thiên huy này dọa sợ không nhẹ. Tôi vừa rồi trực tiếp nhảy xuống mái nhà, lăn mấy vòng trên đất mới giảm bớt lực. Tôi chật vật đứng dậy, phát hiện con quỷ cổ này vừa bị tàn lôi đánh xong, lại mọc ra cái đầu thứ ba. Mắt dài nhỏ, trên chóp mũi có một nốt ruồi nhỏ, chính là dáng vẻ tôi đã từng thấy trên mặt Thẩm Lam. Cô ấy, có vẻ chính là dáng vẻ trước khi biến thành quỷ cổ. Tôi quay đầu tìm bóng dáng Từ Lão Thất, muốn thừa lúc hắn bệnh mà lấy mạng hắn. Nhưng phát hiện vẻ mặt của Thạch Đầu có chút kỳ lạ. Anh ta run rẩy đứng dậy, không thể tin được nhìn con quỷ cổ. Môi mấp máy hồi lâu, trong đôi mắt gần như muốn rơi lệ. A Nguyệt, là em sao A Nguyệt? Anh ta run rẩy đưa tay ra, muốn sờ vào mặt quỷ cổ, đi được vài bước thì mất thăng bằng ngã xuống đất. Sự ca, CSTH, CS và kinh ngạc quá độ, khiến anh ta dường như ngay cả đường cũng không đi vững. Nghe thấy hai chữ A Nguyệt, quỷ cổ dường như có chút phản ứng, nó ngẩng đầu lên nhìn Thạch Đầu, vẻ mặt bối rối và đau đớn. Tống Phi Phi và Kiều Mặc Vũ chạy đến bên cạnh tôi, cả hai đều mang vẻ mặt nhiều chuyện. Đây là làm cái gì vậy? Tôi cũng không hiểu, gãi gãi đầu, cất tờ bùa chú trong tay đi. Xem rồi tính, Từ Lão Thất, tôi gờ, y, ế, xê ông, a, tôi phải gì? Ết ông, Thạch Đầu đột nhiên đứng dậy. Trong đôi mắt bộc phát ra sự hận thù mãnh liệt. Từ Lão Thất, ông là xúc sinh. Anh ta túm lấy Từ Lão Thất, đờ, ơ, em mở đá như mưa. Trong tiếng gào thét đau khổ của anh ta, ba người chúng tôi ngồi xổm một bên, nghe mà cảm khái không thôi. Hóa ra con quỷ cổ này lại là con gái ruột của Từ Lão Thất, Từ Nguyệt. Từ Nguyệt và Thạch Đầu là một đôi tình nhân, nhưng Từ Lão Thất chê Thạch Đầu nghèo, không chịu đồng ý chuyện hôn sự của họ. Hai con gấu kia là Thạch Đầu từ nhỏ đã nuôi lớn. Bất đắc dĩ, Thạch Đầu bắt đầu đi theo Từ Lão Thất gì. Ết người phóng hỏa, buôn bán phụ nữ, nhưng Từ Lão Thất vẫn không hài lòng. Từ Nguyệt là một cô gái lương thiện, cô ấy phát hiện ra những chuyện này, cầu xin Thạch Đầu cùng mình bỏ trốn. Cô ấy nói không muốn Thạch Đầu tiếp tục đi theo cha mình hại người. Hai người hẹn nhau đến thành phố lớn làm thuê, là một đôi tình nhân bình thường. Bị Từ Lão Thất phát hiện. Từ ngày đó, Từ Nguyệt liền mất tích. Từ Lão Thất nói, cô ấy vào tỉnh thành làm thuê. Muốn gặp được Từ Nguyệt, thì phải làm đồ đệ của ông ta. Theo ông ta học quỷ cổ thuật, khi nào học thành xuất sư, khi đó sẽ cho họ kết hôn. Thạch Đầu học một lèo từ 18 tuổi học đến 28 tuổi. Và anh ta càng hiểu rõ về quỷ cổ chi thuật, thì càng hiểu rõ, Từ Nguyệt đã phải chịu đựng những đau khổ gì. Xúc sinh, trả A Nguyệt của tôi lại cho tôi, ông trả cô ấy lại cho tôi. Một người đàn ông to lớn, khóc đến không thở nổi, nước mắt nước mũi tèm lem đầy mặt, nhìn thật đáng thương. Nhưng nghĩ đến việc anh ta vì cưới cô gái mình yêu, mà có thể đi theo Từ Lão Thất buôn bán phụ nữ, tôi lại không đồng tình nổi. Từ Lão Thất răng cũng bị đánh rụng mấy cái, vừa mở miệng, M, A, U đã ồ ạt chảy ra ngoài. Cái con nhà đầu C. Hát, ế, tê tiệt kia, không những không muốn học quỷ cổ thuật, mà còn định báo cảnh sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quỷ cổ vi thuật của Từ gia ta đời đời tương truyền, sao có thể đoạn tuyệt trên tay ta? Ta có gì sai, ta sinh ra nuôi nấng nó, cái mạng này của nó chính là của ta. A, giết ông, G, I, ế, C ông. Thạch Đầu mắt đỏ ngầu dơ nắm đờ, ớ, em mở lên. Hung hăng đờ, ớ, em mờ một quyền lại một quyền vào Từ Lão Thất. Dần dần, Từ Lão Thất không còn động tĩnh gì nữa. Một khuôn mặt sớm đã không nhìn rõ ngũ quan, trở thành một bãi thịt nhão. Quỷ hữu truyền nhân Từ Lão Thất, cuối cùng đã bị chính người đệ tử duy nhất của mình đánh chết. Tay của Thạch Đầu sớm đã rách ra, lộ ra lớp thịt màu đỏ hồng bên trong. Anh ta lại giống như một con rối gỗ không có cảm giác đau, máy móc vung nắm đấm. Không biết mệt mỏi đờ, ớ, em mờ xuống từng cái một. Tôi thở dài, bước lên phía trước kéo tay anh ta. Được rồi, người cũng xê, hát, ế, tê rồi. Anh cũng biết từ nguyệt tam hồn thất phách sớm đã bị luyện thành quỷ cổ, không còn hy vọng đầu thai. Muốn để cô ấy an tâm rời đi, thì hãy để cô ấy giải thoát đi. Thạch đầu ngẩng đầu lên, nhìn tôi ngơ ngác. Giải thoát như thế nào? Gì, ết tụi ấy, cô, tôi giữ chặt vai thạch đầu, cúi người xuống nhìn anh ta nghiêm túc. Linh hồn và thân thể của cô ấy vĩnh viễn bị mắc kẹt trong quỷ cổ này. Quỷ tiểu lấy sinh hồn làm thức ăn, mỗi năm không biết phải hại C, H, E, T bao nhiêu người vô tội. Cô ấy là một cô gái chính nghĩa lương thiện, nếu còn sống, biết mình biến thành bộ dạng này, chắc chắn sẽ cầu xin anh gì. Ết tụi ấy đi, thạch đầu đau khổ nhắm mắt lại, hai dòng huyết lệ chảy xuống từ khuôn mặt đen gầy của anh ta. Trước khi gì, ết cô ấy, anh phải thả bạn tôi ra trước, mất đi người yêu, thạch đầu như một cái xác không hồn. Hầu như không do dự gì, anh ta đồng ý tất cả các điều kiện của tôi. Anh ta cầm D, A, O găm, không chút do dự M, O, N, G, Ự, C từ lão thất, rồi đào ra một con rắn nhỏ dài bằng ngón tay cái. Anh ta cắt đầu rắn, vắt ra một chén nhỏ M, Á, U rắn, cho Thẩm Lam và Lâm Ngữ Đồng uống. Không lâu sau, thân thể quỷ cổ co rút mạnh, nhanh chóng co nhỏ đi một nửa. Bên cạnh, nằm Thẩm Lam và Lâm Ngữ Đồng với vẻ mặt trắng bệch. Làm xong tất cả những việc này, thạch đầu ôm quỷ cổ, liếc nhìn chúng tôi, ánh mắt nhạt nhòa. Những nữ thi kia đều ở Tây Xương phòng, một hồn một phách mất đi được từ lão thất cất trong bình đất trên mái nhà phòng bên. Các cô mang người đến đó nghỉ ngơi đi, tôi không muốn ai quấy rầy chúng tôi. Anh ta ôm quỷ cổ đi về phía Đông Xương phòng, như đang ôm một báu vật hiếm có trên đời. Tôi gật đầu, gọi Kiều Mặc Vũ và Tống Phi Phi cõng người đến Tây Xương phòng. Đợi tôi đánh thức những nữ thi kia, trời đã dần sáng, phương đông xuất hiện một vệt trắng như bụng cá. Còn Đông Xương phòng, lửa bốc ngút trời, khói mù mịt. Thạch đầu đã tự thiêu cùng quỷ cổ, hai con gấu kia K, R, N một lúc trong sân, cuối cùng luyến tiếc đi xuống núi, cứ ba bước ngoái đầu lại. Lúc này Lâm Ngữ Đồng và Thẩm Lam đều đã tỉnh, cũng đã nghe Tống Phi Phi kể lại mọi chuyện. Thẩm Lam nghe xong vừa sợ vừa buồn, đôi mắt đỏ như mắt thỏ. May mắn thay, ngón tay cô ấy không sao, lúc trước quỷ cổ cắn chính là con cổ trùng tự nuôi. Lâm Ngữ Đồng im lặng cúi đầu, hai tay ôm ngực, không nói lời nào. Được rồi, những cô gái bị buôn bán kia cũng tỉnh rồi, đều thu dọn đồ đạc xuống núi đi. Hoa, Lâm Ngữ Đồng đột nhiên ngẩng đầu lên, há miệng khóc lớn. Đồ lừa đảo, toàn là lừa đảo, tôi và chủ nghĩa đế quốc không đội trời chung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi sợ nhất nhìn thấy con gái khóc, chỉ đành cứng đầu tiến lên an ủi. Thật ra thì, cô nhảy hai điệu kia, trông khá đẹp đấy. Giống như thủy thủ mặt trăng. Hu hu hu, Lâm Ngữ Đồng khóc to hơn nữa. Tôi đau đầu không thôi, vội vàng gọi mọi người xuống núi. Những cô gái kia thân thể suy yếu. Tất cả đều phải đưa vào bệnh viện để điều dưỡng cho tốt. Giờ khắc này còn phải gắng gượng theo chúng ta xuống núi, đi bộ còn chậm hơn rùa bò. Kiều Mặc Vũ và Tống Phi Phi cũng bộ dạng thở không ra hơi, đi chưa được bao lâu đã chủ động nói muốn nghỉ ngơi. Tôi xoa xoa cái bụng đói meo, định vào núi tìm chút đồ ăn giải để mọi người bổ sung thể lực. Đang chuẩn bị đi, Kiều Mặc Vũ đột nhiên kéo tôi lại, vẻ mặt nghiêm trọng. Linh Châu, mau nhìn. Cô ấy lấy điện thoại ra, chỉ vào một tin nhắn đưa đến trước mắt tôi. Nguồn tin nhắn là một đống mã lộn xộn, căn bản không thể biết là ai gửi đến. Nội dung chỉ có vỏn vẹn hai câu. Hi hi, giỏi thật, ngay cả quỷ cổ cũng đối phó được. Tiếp theo, còn có những khảo nghiệm nguy hiểm hơn đang chờ các người đó. Tôi đột ngột ngẩng đầu lên, trong rừng núi tĩnh lặng một mảnh. Ngoài chúng tôi ra, không còn nhìn thấy bóng dáng người nào khác. Tống Phi Phi tức giận chửi ầm lên, mẹ kiếp, còn không cho người ta nghỉ ngơi à, tôi thở dài một hơi, ngồi phịch xuống đất. Được rồi, chuẩn bị đối phó với phần tiếp theo thôi. Cách chương.